Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91: Người không thể giết hắn. Đông Châu quận, ai là trời? Tiếng nói đạm mạc đến không có chút nào khói lửa, lại xen lẫn một loại uy nghiêm vô thượng cùng bá khí, cùng một cỗ khiếp người áp bách. Lang Tiêu mấy người ánh mắt rơi vào sư tử đá bên cạnh thân ảnh bên trên. Thân ảnh yêu nhã đem hai tay đặt ở trên lưng ngựa. Đôi mắt, thần sắc, khí chất đều rất yên tĩnh lạnh nhạt. Liền thân hạ chiến ngựa cũng là bình tĩnh quỷ dị, khiến Lang Tiêu tâm chìm biến sắc. Thân làm gia chủ nhiều năm, Lang Tiêu gặp qua rất nhiều người. Trong bình tĩnh, cho hắn trấn nhiếp chèn ép, duy chỉ có Trần Sơ Kiến một người. Bệ hạ, Lang gia xưa nay không tham gia vương triều sự tình, tội gì bức Lang gia? Lang Tiêu ngữ khí dừng lại, vừa rồi đích thật là tình thế khẩn cấp. Hắn ngữ khí cũng cực nặng, bất quá bị chất hỏi một câu, cũng thanh tỉnh không ít. Có thể ngươi động của Trẫm Long chiến mã, giết Trương Kính con trai của Trẫm thần. Trần Sơ Kiến nhìn chằm chằm Lang Tiêu, hình như có dự định nói thêm vài câu, hoặc là nói là bước gấp Lang gia, muốn đạt được một chút tin tức. Lang Tiêu trong lòng run lên. Trần Sơ Kiến nói rất bình thản, nhưng sát khí cực sung túc, tất không bỏ qua. Hắn cũng chìm lông mày nói, vậy bệ hạ là quyết tâm không có ý định bỏ qua Lang gia sao? Trần Sơ Kiến há mồm, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tất diệt. Chém đinh chặt sát, khiến Lang Tiêu con người co rụt lại. Tố vấn vị này bệ hạ sát phạt bá đạo, mà nay thấy, cùng trong truyền thuyết so, chỉ có hơn chứ không kém. Đại Tần bệ hạ, lão phu khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Lang gia tại Đại Tần, Đông Lăng mấy cái đều ý nghĩa phi phàm, không phải ngươi có thể động. Lại, ngươi động Lang gia, Lan Lăng cổ giáo lửa giận cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Ngược lại là bên cạnh một cái cho Bào lão nhân nhắc nhở, ngữ khí xen lẫn một tia cảnh cáo. Lang Tiêu tâm nghĩ, cũng thế, Lang gia phía sau là Lan Lăng cổ giáo, ai dám động đến hắn? Ai dám? Bỗng nhiên, hắn đè xuống nội tâm bất an, ngươi là tôn ti cũng không biết. Lã bố mắt nôn sát phạt, một kích đánh hụt, sắc bén sát phạt bao phủ tại lão giả cùng Lang Tiêu mấy người. Kim đan, rất khủng bố, mấy người trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, ngươi không thể động đến hắn. Cùng lúc đó, Lang phủ bên ngoài, một cỗ kim đan uy áp cũng trùng điệp áp bách, cổ kiếm như quang quán không, hướng phương thiên họa kích chém tới. Lã bố một tay vừa nhấc, đem cổ kiếm chấn bay trở về, hai bó lưu quang thừa cơ rơi tại Lang Tiêu bên cạnh, hóa thành một già một trẻ thân ảnh, một người linh hải 5 tầng, một người kim đan 8 tầng, một ít là một cái mang mũ xanh thanh niên, khóe miệng mân mê một vệt khinh thường. Đại Tần bệ hạ là cho rằng thu thập một chút phổ thông tông môn liền lợi hại đến có thể lay đại giáo sao? Hầu công tử, ngươi đã đến. Thấy người tới, Lang Tiêu càng là tâm thần đại định, không có sợ hãi. Hai người đều là Lan Lăng cổ giáo bên trong người, có bọn họ, Lang gia không ngại. Lập tức, hắn hướng lão giả ôm quyền cúi đầu. Lão giả gật đầu, nhìn về phía Trần Sơ Kiến, phát hiện hắn rất bình tĩnh, không có chút rung động nào, phảng phất chuyện thiên hạ tận trưởng trong tay tâm, cùng trong tưởng tượng giữ tận hung tướng bạo quân hình tượng hoàn toàn không hợp. Lan Lăng cổ giáo, chấm xác thực không có để ở trong mắt. Trần Sơ Kiến chậm rãi nói, khiến Hầu Phi cùng lão nhân con ngươi ngưng lại. Sau đó, Hầu Phi lên tiếng cười ha ha, tại Lan Lăng cổ giáo trước mặt đùa nghịch hoàng đế uy phong, thật buồn cười, chỉ bằng vào câu nói này, tin không tin, ta có thể giết ngươi 10 lần. cười bên trong mang trào phúng cùng khinh thường. Quả thực là hắn không nghĩ tới, có một ngày lại nghe được có người dám khí định thần nhàn mà nói, không có đem đại giáo để ở trong mắt. Trần Sơ Kiến cũng không tức giận, thậm chí không để ý Hầu Phi, mà là chuyển hỏi Lang Tiêu. Trẫm ngược lại rất là hiếu kỳ, vì sao Lang gia muốn thủ thập vạn đại sơn? Là thập vạn đại sơn bên trong có cấm kỵ, uy hiếp được Lan Lăng cổ giáo. Từ Trương Kính khẩu thuật, cùng Lang Tiêu mấy người vô ý lộ ra điểm tích tin tức, Trần Sơ Kiến đại khái biết được bí ẩn quay chung quanh thập vạn đại sơn, liên lụy vài quốc gia, bao quát Lan Lăng cổ giáo. Thập vạn đại sơn nằm ở Đại Tần phía Tây, như kỳ danh, hoàn toàn chính xác có vượt qua 100.000 tòa đại sơn sừng sững trong đó, tạo thành dãy núi rộng lớn nhóm, ít ai lui tới, chính là Hải Sơn nổi danh cấm địa. Năm đó, mấy trăm ngàn thú triều bộc phát điểm xuất phát, chính là thập vạn đại sơn. Vị trí địa lý rất đặc thù, như một viên cái đinh, đính tại Đại Tần cùng Đông Lăng ở giữa. Đông Châu quận liền tại biên giới, như tại địa phương khác. Trần Sơ Kiến lười hỏi một câu, nhưng việc quan hệ Đại Tần cương vực, không thể không lo lắng nhiều một chút, cho nên hắn cũng không để ý nhiều lời thừa vài câu. Hầu Phi tiếng cười im bặt mà dừng, phảng phất giống là bởi vì Trần Sơ Kiến suy đoán ra một chút mà rung động. Bệ hạ vẫn là ít biết một chút cho thỏa đáng. Lang Tiêu mở miệng, không muốn đề cập. Trần Sơ Kiến đại khái chứng thực một chút, không thích bị cưỡng cầu, cũng không thích cưỡng cầu người. Đối với lã bố nói, giết đi, nói, người không thể giết hắn. Hầu Phi hừ lạnh, ngăn tại Lang Tiêu trước mặt. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú Hầu Phi, chậm chậm phun ra một câu, không chỉ hắn, liền ngươi cũng muốn chết. Hầu Phi con ngươi ngưng lại, một luồng hơi lạnh đột nhiên vọt thể mà bên trên. Lã bố được thánh chỉ, thu hồi phương thiên họa kích, trực tiếp hướng Hầu Phi đánh giết mà đi. Bên cạnh lão nhân lại xuất thủ, nói, kim đan 8 tầng, lão phu cũng thế, nhổ chiến đao bổ kích, ngăn cản lã bố, cái gì cầu hoàng đế, muốn chết, hoàn hồn. Hầu Phi sát cơ lóe lên, người bảo trùng hướng Trần Sơ Kiến, hộ giá, Trương Kính biến sắc, xuất Cao Tuyền, Chu Mậu mấy người, cực tốc cản ở phía trước, cút. Hầu Phi quát lạnh, kiếm khí cuồng quét, đem Trương Kính mấy người quét bay, trong tay áo chui ra một thanh bảo kiếm, cuốn lên một cỗ kinh khủng kiếm đạo sát phạt, hướng Trần Sơ Kiến rào sát chụp xuống. Hai người rất cao sư tử đá, đều bị cuồng bạo kiếm khí nhấc lên, xoắn nát, đủ để thấy một kiếm này, ý tại một kích đánh chết Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến không nhúc nhích, khi Hầu Phi bước vào sát na, ngàn vạn kiếm khí từ thể mà sinh, kiếm mạnh khí tư tán tràn ngập, giống như vô số lợi kiếm mưa to gió lớn giống như bay cuộn. Hầu Phi kiếm đạo sát phạt bị đánh tan, người thì sát na bị kiếm kinh khí cắt bị thương thành huyết nhân, lật bay trở về. Hầu công tử, Lang Tiêu cùng mấy cái linh hải cảnh lão nhân đều biến sắc, bận rộn lo lắng nâng Hầu Phi, phát hiện trên người hắn đã cắt đứt mấy chục đạo thật sâu vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Hầu Phi mí mắt cuồng loạn, thẳng chằm chằm lên trước mặt, bay múa đầy trời, kiếm thế như lưới, lăng lệ vô song, mà kiếm khí trung tâm, Trần Sơ Kiến giống như một tôn tuyệt đại kiếm chủ, để kiếm trong tay hắn, cũng giống như bộc thấy chủ, mất kiếm đạo sát ý, muốn thoát rời bàn tay mà đi. Trương Kính mấy người cũng là rung động, liền tới gần 50 mét đều cảm giác rùng mình. Kim đan 8 tầng lão giả bị phương thiên họa kích đánh bay, bả vai nhuốm máu, rơi tại Hầu Phi một bên. Khụ khụ, Hầu Phi ho ra một cỗ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, trong mắt nhảy lên kiêng kỵ. Quả thực loại này kiếm kình khí qua biến thái, đừng nói giết 10 lần, liền thân đều không gần được, để hắn cảm giác sỉ nhục. Lã Bố chưa dừng tay, thừa thế giết tới. Trần Sơ Kiến, ta không giết được ngươi, nhưng có thể hủy Đông Châu quận. Hầu Phi không sợ, lạnh lẽo cười một tiếng. Lã Bố nhưng vẫn không dừng lại. Nếu ta chết, Đông Châu quận tướng sẽ có 3 tôn kim đan cảnh, đồng thời diệt thành, cùng ta cùng một chỗ mai táng. Hầu Phi càng cười càng đắc ý. Lã Bố, Trần Sơ Kiến thu hồi Vạn Kiếm Quy Tông. Hô một tiếng, Lã Bố ngừng lại, kích phong phun ra nuốt vào mấy chục mét, sinh ra một cỗ giết gió, đem Hầu Phi mũ xanh đánh nát, tóc nổ bay, một cỗ hơi lạnh thấu xương, khiến Hầu Phi trong lòng cuồng loạn, không hề nghi ngờ, như một kích xuống dưới, hắn chết không toàn thây, bất quá, hắn trên mặt không sợ. Trương Kính mấy người bò dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Hầu Phi. Đến trước đó, chúng ta liền coi như đến các loại phong hiểm, bao quát loại tình huống này. Sở dĩ, bố trí 3 tôn kim đan tại Đông Châu quận. Nếu ta chết, bọn hắn sẽ xuất thủ diệt thành, không phải hù dọa ngươi. Hầu Phi lại một lần nhắc lại. Trần Sơ Kiến nghiêm túc nhìn chằm chằm Hầu Phi, hỏi, uy hiếp chẫm. Hầu Phi ngón trỏ bôi xóa mang máu bờ môi, trêu tức cười nói, không tin, có lẽ ngươi có thể thử một lần. Lã Bố giết mắt nặng nề, muốn trực tiếp đánh giết, lại bị Trần Sơ Kiến ngăn lại. Lấy này nhìn, không phải phô trương thanh thế. Hầu Phi đến cũng coi như tốt, còn dám giết ta sao? Hầu Phi cười hỏi, khóe miệng khiêu khích nói, nghe nói ngươi xưa nay sát phạt tàn bạo, làm sao vì vậy liền dừng tay? Cái này có thể hữu danh vô thực nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.